Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1253. Công ty của tôi do một người chi phối thì tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng sau này rất nhiều việc bọn họ sẽ phải nghe theo ý kiến của tập đoàn Đằng Long. Mặc dù nhìn chung không bị tổn thất gì, nhưng thế lực của họ đã bị Mạc Phong kìm hãm. Sau khi ba người rời đi, Từ Giai Nhiên nhìn về phía Mạc Phong, khẽ nói, em đã làm theo lời hứa rồi, giúp anh góp 100 tỷ tệ. Bây giờ anh định làm gì? Tập đoàn tài chính châu Âu giống như con chó điên cắn xé khắp nơi. Cho nên anh sẽ xử bọn họ. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cố hết sức mua cổ phiếu đang giảm ở khu vực châu Âu. Nhìn thấy cổ phiếu nào lỗ càng nhiều thì càng mua. Bọn họ muốn khống chế giá nhà ở Hoa Hạ, thì mình sẽ khống chế ngành công nghiệp của họ. Thứ quan trọng nhất ở châu Âu là ngành sản xuất. Anh sẽ đẩy bọn vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Mạc Phong uống cạn ly rượu vang đỏ. Trong vài ngày tiếp theo, tập đoàn tài chính châu Âu liên tiếp gặp thất bại ở Hoa Hạ. Trong khi đó, tập đoàn Đằng Long đã triển khai hai hướng, dùng một số tiền để đấu lại cuộc chiến tranh kinh tế trên mạng, và số tiền còn lại sẽ để thao túng thị trường khu vực châu Âu. Cho những kẻ này vay một khoản không tính lãi, giúp tất cả những người không có nhà, không có xe sẽ có nhà và xe chỉ trong một đêm. Như thế chẳng khác nào ném những viên đạn đại bác được bọc đường. Thực chất đây là một cách tự sát, nhẹ nhàng, dùng số vốn với giá chỉ một tệ để thế chấp một căn nhà. Sau đó lại dùng căn nhà khác để thế chấp cho một chiếc xe. Cứ như vậy, anh ta chỉ cần bỏ ra một tệ là có thể biến thành một người giàu có nhà cửa, có xe hơi, nhưng cũng vì lý do này mà phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Sau khi kế hoạch này được thực hiện ở khu vực châu Âu, đã khiến tất cả những kẻ ăn bám không chịu lao động đều bị đào thải. Sau khi thấy nhóm người này cắn câu, Mạc Phong bắt đầu giăng lưới, giục họ nhanh chóng trả lại tiền. Ngay trong ngày đầu tiên đã khiến khu vực châu Âu thiệt hại vài tỷ tệ. Sau đó tập đoàn tài chính châu Âu muốn nhanh chóng thoát thân, lập tức bị tập đoàn Đằng Long khống chế. Càng muốn kiếm tiền thì càng lỗ. Càng đấu tranh với đám người này, Mạc Phong càng hưng phấn. Lúc này đang trên đà phản công thắng lợi, số sản nghiệp thua lỗ ở khu vực châu Âu mà anh đầu tư trước đó đã dần dần khởi sắc. Ngành nghề kinh doanh trên mạng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Còn những ngành truyền thống ngược lại bắt đầu có sức sống. Hơn nữa, vào ngày thứ hai tập đoàn Đằng Long ra tay, nhà họ Bạch, nhà họ Nghiêm và các gia tộc có thế lực về tài chính khác đều tham gia. Thậm chí một số gia tộc có ý thù địch với Mạc Phong cũng nhảy vào. Lúc này mục tiêu của mọi người đều rõ ràng và nhất quán với nhau. Tập đoàn tài chính xâm nhập vào Hoa Hạ trước đó vì nhận thấy nội bộ bắt đầu biến động. Các gia tộc lớn đều đang tự bảo vệ mình, nên không ai dám xông pha. Nhưng bây giờ lại khác. Tập đoàn Đằng Long hưởng được không ít lợi ích. Đám người đó nhìn mà ghen tị không thôi. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cái gọi là đuổi theo phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Kẻ táo bạo thì sống, kẻ nhút nhát thì đói. Chỉ cần có con mắt tinh tường thì vẫn có thể hưởng sái chút lợi ích. Ba ngày sau, tập đoàn tài chính châu Âu bị đào thải. Chỉ còn lại leo teo vài người. Lúc mới tiến vào Hoa Hạ cầm trong tay hơn 200 tỷ tệ tiền vốn. Này chạy về chỉ còn vỏn vẹn 3 triệu tệ. E rằng lần này tập đoàn tài chính châu Âu do Soros đứng đầu sẽ nhớ mãi trận đánh này. Suốt đời không quên, chỉ trong 3 ngày từ 200 tỷ tệ còn đúng 3 triệu tệ. Hơn nữa mấy triệu tệ này còn là Mạc Phong cố ý để lại cho bọn họ. Lúc này, trên nóc của một tòa nhà cao 150 tầng ở khu vực châu Âu. Mẹ kiếp! Tao cho chúng mày 200 tỷ tệ mà chỉ trong 3 ngày tao mất sạch. Tao nuôi chúng mày còn không bằng nuôi mấy con lợn. Một lũ ngu, một người đàn ông tóc vàng cầm gậy bóng chày đập mạnh lên bàn. Lần này hắn muốn khống chế nền kinh tế của Hoa Hạ, đồng thời kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong đó. Hơn nữa hắn còn chắc chắn rằng không một ai có thể ngăn cản được. bởi vì hắn biết rằng các gia tộc trong Hoa Hạ đang tranh giành cấu xé lẫn nhau. Cho nên lúc này nhất định phải thu lợi. Nhưng nào ngờ đám gia tộc này lại liên kết với nhau. Cách chương.